Dị giới chi quang não uy long, quyển 5 chương 21, sát khí hào hùng, góc truyện audio.com. Khi bọn họ nhìn ra sự chuẩn bị của Griffin, sắc mặt không khỏi trắng bệch bởi vì bọn họ biết giây phút này, chắc chắn Tiêu Ân sẽ chết nếu như chỉ có tinh thần áp bức hoặc chỉ có công kích của đại hỏa cầu thì không thể nào đem Tiêu Ân vào chỗ chết. Bởi vì thực lực mà Tiêu Ân biểu hiện ra, dù là lực lượng tinh thần hay năng lực khống chế ma pháp, đều vô cùng cường đại, đủ để hắn ứng phó một cách tự nhiên, có lẽ có chút chật vật nhưng không thể nào mất mạng. Nhưng Griffin lại dùng cả tinh thần áp bách và đại hỏa cầu để công kích trừ khi Tiêu Ân có thể nhất tâm nhị dụng, nếu không chắc chắn hắn không thể nào duy trì được. Nhưng là một đại ma pháp sư, một khi hắn nhất tâm nhị dụng thì làm sao hắn thừa nhận nổi tinh thần áp bách to lớn của Griffin. Điều này Tiffany và Linua đều biết rõ. Trong nháy mắt trong lòng hai vị đại ma pháp sư tràn ngập phẫn nộ đối với hành động của Griffin, bọn họ cảm thấy khó hiểu, đồng thời cảm thấy tức giận. Hai cỗ lực lượng nhanh chóng hình thành trên người bọn họ, nhưng bọn họ biết dù tốc độ của mình có nhanh hơn nữa, cũng chưa chắc cứu được tính mạng của Tiêu Ân. Song còn không chờ bọn họ ra tay, biến hóa kế tiếp lại nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Vòng phòng hộ ma pháp của Tiêu Ân mặc dù tổn hại hơn một nửa, nhưng ma pháp nguyên tố quanh người hắn không biến mất mà cố gắng ngưng tụ lại. Thoạt nhìn thì tốc độ ngưng tụ này cực nhanh, hơn 3 phần so với lúc đầu. Một nửa vòng phòng ngự biến mất lại hình thành bên ngoài thân thể của Tiêu Ân. Đại hỏa cầu làm suy yếu một tầng phòng ngự thì lại xuất hiện thêm một tầng phòng ngự khác, thậm chí còn tăng thêm một tầng nữa. Kể từ đó, chỉ cần Griffin không thay đổi ma pháp tấn công thì vòng phòng hộ của Tiêu Ân sẽ càng mạnh thêm, chỉ bằng uy lực của đại hỏa cầu thì không thể uy hiếp được Tiêu Ân. Hai vị đại ma pháp sư Tiffany và Linua vừa mừng vừa sợ. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Tiêu Ân không chống cự tinh thần áp bách của ma đạo sĩ, mà dùng toàn bộ tinh lực vào vòng phòng hộ. Nhưng ánh mắt của bọn họ đảo qua khuôn mặt của Griffin và Tiêu Ân, lập tức xóa bỏ kết luận đó. Khuôn mặt của Tiêu Ân nổi gân xanh, ánh mắt chăm chú nhìn Griffin. Khuôn mặt của hắn tràn ngập sự phẫn hận, không hề che giấu sát khí nồng đậm. Còn khuôn mặt của Griffin, thậm chí còn có thêm một tầng mồ hôi. Nhìn biểu hiện của hai người, xem ra bọn họ đang tiến hành đối kháng lực lượng tinh thần. Xem tình cảnh này, rõ ràng Griffin chiếm thế thượng phong, nhưng khiến bọn họ kinh ngạc đó là, mặc dù Griffin chiếm thế thượng phong, nhưng trên chiến trường, đại hỏa cầu của hắn không thể nào phá được vòng phòng hộ của Tiêu Ân. Tiffany và Linua dụi dụi đôi mắt dù tận mắt thấy nhưng bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình. Tiêu Ân có thể quần chiến với ma đạo sĩ trên cả hai chiến trường, mặc dù một phương ở thế hạ phong, nhưng phương khác lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Chẳng lẽ thực lực của hắn có thể chống lại ma đạo sĩ? Nghĩ tới đây, hai người cùng hít sâu một hơi, người này không biết là quái thai gì. Bọn họ không biết giờ phút này Tiêu Ân đã đem mọi phần tiềm lực trên cơ thể của mình ra. Tâm địa của Griffin rất ác độc, sử dụng lực lượng tinh thần để áp chế Tiêu Ân, khiến hắn không thể phân tâm, kết quả cuối cùng đó là Tiêu Ân chết dưới đại hỏa cầu. Nhưng hắn không nghĩ ra, trong cơ thể của Tiêu Ân không chỉ có một mình Tiêu Ân có thể điều khiển nguyên tố ma pháp. Góc truyện audio.com. Tiêu Ân dùng toàn bộ lực lượng tinh thần để chống cự tinh thần áp bách của Griffin, Nhất Hào liền thay hắn đảm nhiệm vai trò điều khiển nguyên tố ma pháp, gia tăng số lượng vòng phòng hộ, khiến cho đại hỏa cầu không thể công phá vòng phòng hộ của Tiêu Ân. Lực lượng trong cơ thể của Tiêu Ân tiêu hao với tốc độ nhanh chóng. Đặc biệt khi hắn trực tiếp sử dụng lực lượng tinh thần để đối kháng với Griffin, hắn chỉ có thể phòng thủ, không hề có lực phản kích. Đối mặt với áp lực to lớn, miễn cưỡng chống đỡ được đã rất giỏi rồi. May mà trước kia Tiêu Ân trải qua chuyện này ở trong sân chơi của thần linh. Hắn cũng cảm thụ qua khí thế của Đại Tát Mãn Dida, Hoàng Kim Chi Vương Idikalan, thủ hộ thần của bộ tộc Tuyết Lang Nhân Ibrahim. Hơi thở của những cường giả này đều hơn Griffin, nên Tiêu Ân có sự miễn dịch lớn đối với tinh thần uy áp. Cho nên hắn mới có thể đối kháng được tinh thần áp bách đạt tới một trạng thái cân bằng. Mặc dù hắn và Nhất Hào liên thủ với nhau, có thể chống lại cả hai phương diện của thất tinh ma đạo sĩ, nhưng chênh lệch giữa đôi bên vẫn quá lớn. Ma đạo sĩ có thể dễ dàng kiên trì, nhưng Tiêu Ân không thể duy trì cục diện này lâu. Hắn không cần nghĩ ngợi, vòng cổ không gian khẽ sáng lên, năng lượng tinh thạch màu tử kim xuất hiện trên tay hắn. Năng lượng từ tinh thạch dũng mãnh truyền vào cơ thể hắn, có luồng năng lượng này, lực lượng tinh thần khô kiệt của Tiêu Ân nhanh chóng khôi phục lại. Cảm giác này khiến hắn cảm thấy sảng khoái, giống như người sắp chết khát đột nhiên phát hiện một con sông, sau khi được bổ sung, rất nhanh Tiêu Ân trở nên sinh long hoạt hổ. Sắc mặt của Griffin càng ngày càng khó coi, hắn không thể nào nghĩ được chia binh hai đường mà thanh niên pháp sư này vẫn có năng lực chống cự. Trong nháy mắt, hắn không muốn thừa nhận ý nghĩ này. Thật không biết hắn làm như thế nào, chẳng lẽ thực lực của hắn cường đại thực sự có thể sánh được với ma đạo sĩ. Hơn nữa khiến hắn càng thêm kinh hãi đó là ma lực của Tiểu Ân giống như vô cùng vô tận, rõ ràng sắp cạn kiệt lại đột nhiên trở nên dũng mãnh, giống như nuốt phải thuốc kích thích cường đại lên khiến hắn khiếp sợ. Tới giây phút này, trong lòng Griffin kêu khổ, nếu như hắn không dùng lực lượng tinh thần đối kháng với Tiểu Ân thì có thể sử dụng biện pháp khác để cứu vãn cục diện này. Mặc dù Tiểu Ân biểu hiện thực lực cường đại, nhưng là ma đạo sĩ, hắn có vài pháp thuật để sử dụng. Hắn tin tưởng, một khi toàn lực ứng phó, có thể bắt được Tiểu Ân. Nhưng hắn lại dùng lực lượng tinh thần để đối kháng, hắn không dám buông lòng, một khi đối phương thừa dịp hắn thu lực lượng tinh thần về để phản kích thì cái được không bằng cái mất. Trong tình huống bình thường, rất khó xảy ra chuyện dùng lực lượng tinh thần để đối kháng. Có thể sinh ra cục diện này, phần lớn là do lực lượng của hai bên cách biệt nhau khá xa, một phương có thể chắc chắn áp chế đối phương nên mới lựa chọn dùng lực lượng tinh thần để áp chế. Đó là cách để khi dễ người khác, là chiến thuật khinh thường đối phương. Ngay từ đầu Griffin muốn nhanh chóng giết chết Tiểu Ân cho nên mới phát động lực lượng tinh thần để đối kháng. Lần đầu tiên Tiểu Ân gặp phải tình huống này cho nên hắn trực tiếp nghênh đón. Lực lượng tinh thần của đôi bên dây dưa với nhau, ai cũng không dám trễ nãi, nói cách khác bọn họ không chết thì không dừng. Gocchuyenaudio.com, Hùng hăng cắn răng một cái, Griffin vẫn duy trì tinh thần áp bách còn một bên thì dùng đại hỏa cầu để công kích. Phương pháp nhất tâm nhị dụng này lần đầu tiên hắn thì triển ra, nhưng hiện giờ đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể tiếp tục duy trì. Sắc mặt của Tiểu Ân từ từ bình tĩnh lại, nếu như Griffin đường đường chính chính dùng thực lực của mình, dùng ma pháp để chiến đấu, dù Tiểu Ân có nhất hào trợ giúp cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại khóe miệng Tiểu Ân nở nụ cười lạnh lùng. Có Tử Kim Tinh Thạch làm hậu thuẫn, hắn còn phải e ngại gì nữa chứ? Ra lệnh cho nhất hào phản kích, Tiểu Ân dùng toàn bộ lực lượng tinh thần đối kháng với đối phương, còn nhất hào làm thế nào để phản kích thì hắn không quan tâm. Quả nhiên, Nhất Hào không khiến hắn thất vọng, dưới sự khống chế của Nhất Hào, chẳng những vòng phòng hộ trên người hắn liên tục được duy trì, hơn nữa nguyên tố ma pháp quanh người hắn bắt đầu tiến hành trạng thái tổ hợp. Ma pháp cường đại không ngừng hình thành quanh người Tiểu Ân, ma pháp đó tránh đại hỏa cầu trực tiếp bay về phía Griffin. Điện hồ thuật mang theo điện quang lóe lên, tạo thành phiền toái to lớn cho ma đạo sĩ. Mí mắt của Griffin giật giật, hắn không thể tưởng tượng được nhưng chỉ vì một sai lầm mà hắn lâm vào tình cảnh quẫn bách. Ngay từ đầu đã chiếm thế thượng phong, lúc nào cũng có thể đánh gục Tiểu Ân, nhưng hiện tại đôi bên lại giằng co với nhau, thậm chí Tiểu Ân bắt đầu phản kích ngược lại khiến hắn không kịp ứng phó. Mặc dù cường độ lực lượng tinh thần của hắn hơn hẳn Tiểu Ân, nếu đơn độc dùng lực lượng tinh thần để đối kháng, chắc chắn Tiểu Ân chỉ có thể kiên trì trong một khoảng thời gian là sẽ bị Griffin hoàn toàn phá hủy. Nhưng ngoài dùng lực lượng tinh thần để đối kháng, bọn họ cùng dùng ma pháp để chiến đấu. Mặc dù trong thế giới ma pháp chuyện này cũng có thể xảy ra nhưng rất hiếm thấy. Ít nhất mọi người ở đây đều lần đầu tiên gặp phải tình huống phân tâm nhị dụng. Trong tình huống này, biểu hiện của Tiểu Ân khiến mọi người chấn động, hắn rất hợp với phương pháp chiến đấu này. Hắn đã dùng toàn bộ lực lượng tinh thần để chiến đấu với đối phương, thế mà còn có thể điều khiển ma pháp một cách tinh diệu như vậy. Tổ hợp ma pháp này công kích về phía Griffin, vị ma đạo sĩ này lập tức biến sắc. Hắn không cách nào duy trì thế thượng phong khi dùng lực lượng tinh thần để đối kháng, bởi vì hắn cần dùng một nửa tinh lực để ứng phó với ma pháp công kích liên tiếp của Nhất Hào. Tình huống nhất tâm nhị dụng này đối với một người chưa thích ứng được là một chuyện khó khăn. Không lâu sau, Griffin cảm thấy ủ rũ, mặc dù cảm giác đó bị hắn áp chế xuống rất nhanh nhưng cũng như hồi chuông cảnh báo hắn. Do lực lượng tinh thần dùng để đối kháng giảm nên Tiểu Ân nhìn rất ung dung, trong lòng Griffin xuất hiện một trận bi ai. Mặc cho hắn nghĩ tới vỡ đầu, hắn cũng không hiểu, rõ ràng thực lực của Tiểu Ân còn lâu mới bằng hắn, nhưng tại sao trong tình huống nhất tâm nhị dụng lại chiếm thượng phong? Kết quả này đừng nói là hắn, ngay cả người đứng xem cuộc chiến như Tiffany và Linua cũng nhìn nhau, không hiểu chút nào. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng càng tin Tiểu Ân là quái thai. Thở dài một hơi, Griffin biết hắn nhất định phải thoát khỏi tình cảnh này, nếu không mấy giờ nữa trôi qua chỉ sợ hắn không kiên trì tiếp được. Gocchuyenaudio.com. Hít sâu một hơi, Griffin đột nhiên vỗ ống tay áo, ma pháp bào trên người hắn chợt hiện lên những đạo tinh quang màu lam. Những đạo tinh quang đó ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một quang cầu màu lam khổng lồ. Mặc dù không ai biết quang cầu màu lam khổng lồ đại biểu cho cái gì, nhưng kẻ ngu cũng biết tuyệt đối không thể khinh thường nó. Lực lượng tinh thần của Tiểu Ân vốn đang phản công, nhưng giờ phút này xuất hiện dị biến, hắn vô thức lùi về sau, bảo trì một khoảng cách ổn định đợi đợt tấn công tiếp theo của Griffin. Song khiến hắn kinh ngạc, lực lượng tinh thần của Griffin không giống như thủy triều lao đến, ngược lại hắn thừa dịp Thiếu Ân lui lại, toàn diện rút lui. Mặc dù Thiếu Ân cảm ứng đối phương đang lùi lại nhưng hắn không truy kích bởi vì hắn không biết đối phương đang làm trò quỷ gì, hơn nữa mặc dù lực lượng tinh thần của đối phương rút lui nhưng vẫn ẩn chứa khí thế, khiến hắn lựa chọn án binh bất động. Khi Griffin thu hồi lại toàn bộ lực lượng tinh thần, trong lòng hắn thở phào một hơi. Nếu Thiếu Ân tiếp tục truy kích thì trận quần đấu này không chấm dứt. Tới lúc đó, dù hắn có thể đánh chết Thiếu Ân cũng tổn hao quá nhiều nguyên khí, thậm chí không bảo lưu được cảnh giới ma đạo sĩ. Cũng may cuối cùng Thiếu Ân kiêng kỵ danh tiếng của mình, nên chẳng những đình chỉ lực lượng tinh thần truy kích mà còn không dùng ma pháp công kích tiếp. Biến hóa vi diệu giữa hai người lập tức bị Tiffany và Linua phát hiện, hai người liếc mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông. Hai cỗ năng lượng dao động cường đại xuất hiện trên cơ thể hai người, hai cỗ hơi thở này tập trung vào Thiếu Ân và Griffin. Nếu như ở trong tình huống bình thường, hai người sẽ không nhúng tay vào cuộc tỉ thí có cấp bậc này, nhưng giờ phút này không giống, Tiffany là chủ nhân chân chính của ma pháp tháp, bọn họ không cần phải quyết đấu sinh tử với nhau, đánh tới tình trạng này đã là cực điểm, nếu tỉ thí tiếp chỉ sợ sẽ có người chết. Nhưng hơi thở của hai người liên hợp với nhau, hơn nữa mơ hồ nhắm vào Griffin. Mặc dù vừa rồi Thiếu Ân thể hiện thực lực vượt ngoài dự đoán của hai người, thậm chí còn không dưới Griffin, nhưng trong lòng mọi người, vẫn coi Thiếu Ân là bên yếu hơn. Không chỉ hai người bọn họ nghĩ thế, ngay cả bản thân Thiếu Ân cũng nghĩ thế. Danh tiếng ma đạo sĩ quá dọa người, khi hơi thở của ba người Thiếu Ân, Tiffany, Linua dung hợp với nhau, Griffin hiểu được hắn không còn cơ hội giết chết Thiếu Ân. Lão ma đạo sĩ nhẹ nhàng vẫy tay một cái, quang cầu màu lam trôi nổi trên không trung chậm rãi tiêu tán. Vốn ngưng tụ thành năng lượng khổng lồ, lại tan biến trở về ma pháp bào của hắn. Năng lực điều khiển ma pháp cường đại như vậy khiến đám người Thiếu Ân có cảm giác khiếp vía. Cho dù ba người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc thắng được ma đạo sĩ có tướng mạo xấu xí này. Tiffany mỉm cười, trong tình huống này mà nàng vẫn duy trì được nụ cười bình thản, có thể thấy được vị tinh linh trưởng lão có định lực siêu cường. Griffin các hạ, trận tỉ thí này kết thúc ở đây thôi. Hơi chần chờ một chút, cơ nhục trên khuôn mặt của Griffin thả lỏng xuống. Giây phút này, hắn biến thành một lão già không có gì nổi bật, cả người hắn không còn chút khí thế siêu cấp như lúc tỉ thí. Trong lòng mọi người xuất hiện cảm giác chênh lệch, mọi người càng thêm kiêng kỵ lão đầu này. Tiffany các hạ, trận tỉ thí đã kết thúc, Griffin thản nhiên nói, dường như vừa rồi hắn không ra tay. Gocchuyenaudio.com Pháp sư Thiếu Ân có thực lực cường đại, hẳn có tiêu chuẩn lục tinh đại ma pháp sư, tại sao không tới ma pháp công hội để xác nhận. Thiếu Ân liếc mặt nhìn đám người Maren, cười nói. Griffin các hạ tôn kính, trình độ ma pháp của ta còn chưa đạt tới yêu cầu cho nên ta không tới ma pháp công hội để xác nhận. Yêu cầu, ánh mắt của Griffin lộ ra một tia cảm khái khó hiểu, đạt tới lục tinh đại ma pháp sư mà còn chưa đạt yêu cầu, chẳng lẽ hắn muốn trở thành ma đạo sĩ mới tới ma pháp công hội để xác nhận. Không chỉ có Griffin có cảm tưởng đó, ngay cả đám người Tiffany cũng nghĩ tới điều này. Một khi nghĩ tới có một người đeo huy chương nhất tinh tới ma pháp công hội yêu cầu xác nhận tư cách ma đạo sĩ, trong lòng mọi người có cảm giác chờ mong mãnh liệt. Không biết khi đó pháp sư tọa trấn ma pháp công hội sẽ có vẻ mặt gì? Griffin liếc mắt thật sâu nhìn Thiếu Ân, rốt cuộc quay đầu đi, hắn gật đầu với Tiffany nói. Tiffany các hạ, lần này tới đây ngoài việc muốn có mầm thực vật còn muốn kiến thức qua đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của công quốc Louis, còn có một chuyện muốn thỉnh cầu ngài. Tiffany nao nao, nhưng đối với Griffin, nàng không dám chậm trễ, vội vàng nói. Xin ngài phân phó, chỉ cần Tiffany có đủ khả năng, chắc chắn sẽ không chối từ. Tốt, Griffin gật đầu, vẻ mặt của hắn vui mừng nói. Tộc trưởng tiếp theo của gia tộc Layden sẽ thuộc về Natalie, lần này hắn tới công quốc Louis, gặp được cháu gái của ngài, tiểu thư Sarah, liền nhớ mãi không quên, cho nên ta muốn thay mặt Natalie cầu hôn với tiểu thư Sarah. Khuôn mặt của Tiffany khẽ động, nàng nhìn Natalie, thì thấy người thừa kế của gia tộc đang dùng ánh mắt thâm tình nhìn Sarah, ánh mắt của hắn lộ rõ tình ý, không có chút giả dối nào. Nhất thời Tiffany có chút do dự. Griffin là ma đạo sĩ hàng thật giá thật, ngay cả bộ tộc Nguyệt Tinh Linh cũng chỉ có 5 vị đại trưởng lão đạt tới cảnh giới đó, kết thông gia với người thừa kế của ma đạo sĩ, đối với bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, chắc chắn là chuyện tốt. Hơn nữa Natalie không phải kẻ ngốc, hắn là thiên tài ma pháp của đế quốc Nặc Khả Đa. Mới 100 tuổi đã trở thành đại ma pháp sư, ngày sau hắn có khả năng lớn đột phá cảnh giới đại ma pháp sư, trở thành ma đạo sĩ được mọi người ngưỡng mộ. Mặc dù Sarah là bảo bối của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh có danh xưng ánh trăng chi nữ, nhưng với thân phận và thiên phú của Natalie cũng xứng đôi với nàng. Ánh mắt nhìn về phía Sarah Tiffany không khỏi nao nao, chỉ thấy Sarah quay đầu tránh ánh mắt của Natalie. Từ góc độ này, Tiffany có thể nhìn rõ khuôn mặt của Sarah hiện rõ tia chán ghét. Mặc dù không rõ tại sao Sarah lại có vẻ mặt như vậy, nhưng Tiffany hiểu, trong lòng Sarah, Natalie là một kẻ đáng ghét. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tiffany không thể làm gì khác nói. Griffin các hạ, Sarah là ánh trăng chi nữ của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, theo quy định của bộ tộc nàng được tự do lựa chọn cuộc sống của mình, trưởng bối không được phép can thiệp. Griffin khẽ gật đầu, hắn hiểu Tiffany không từ chối, bởi vì trong bộ tộc Nguyệt Tinh Linh quả thực có tập tục đó, đặc biệt đạt tới trình độ xinh đẹp tuyệt luân, được gọi là ánh trăng chi nữ, có thể mê hoặc tất cả sinh linh, các nàng có quyền lựa chọn bạn đồng hành của mình, hưởng thụ tình yêu thuộc về mình. Trong bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, nếu có cô gái nào có dung mạo như vậy, được coi là con của nữ thần ánh trăng, thì ngay cả đại trưởng lão cũng không thể gây khó dễ trên phương diện đó. Gocchuyenaudio.com Griffin nhìn Sarah, bị dung mạo của nàng hấp dẫn, nhưng Tiffany đã nói, nàng là ánh trăng chi nữ của bộ tộc. Griffin biết Natalie không thể đùa giỡn. Quả nhiên hành động của Sarah đã nói lên câu trả lời của nàng, Natalie có mặt dày hơn nữa cũng không thể mở miệng. Cách chương